vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 9, một buổi xem phim, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc cả nhà đang dùng bữa sáng thì bà Han nói, đúng rồi. Hôm nay mấy đứa học xong nhớ tranh thủ về sớm nha. Chi vậy mẹ, Ưn Di hỏi, miệng mút mút cái thìa. Hôm qua mẹ chúng hai giải thưởng ở siêu thị, là 8 cái vé xem phim. Bà Han nói tiếp, phim lãng mạn đấy, nghe nói hay lắm. Nhớ về sớm nhé, ôi tôi không đi được đâu. Bà Kim suýt xoa, hôm nay là tập cuối phim truyền hình tôi đang xem, bỏ lỡ thì phí lắm. Ờ, vậy thì ở nhà đi. Hủy một vé vậy, bà Lim gật gật đầu, phán một câu nghe sao phũ phàng. Sau đó mọi người lại vui vẻ ăn sáng, chỉ có điều các bạn trẻ của chúng ta đều không biết chuyện đi xem phim này là quỷ kế của bốn vị phụ huynh kia. Chậc chậc, xem ra có trò vui rồi đây. 7 giờ 30 phút tại rạp chiếu phim XXX. Ôi tiếc quá, mẹ chỉ mua được 6 hộp bắp rang bơ thôi, làm sao bây giờ? Bà Bét sụ mặt chìa ra 6 hộp bắp rang bơ. Thiếu một hộp sao? Ưn Di lẩm bẩm, thôi vậy để mấy đứa nhỏ ăn đi, tôi không ăn đâu. Bà Han xua tay, để con đi mua thêm cho. Ca Hy Toan đi thì bị bà Lim giữ lại. Người ta hết bán rồi. Bà Lim ấp úng, cố viện ra một lý do sao cho thật hợp lý. Không ai biết bà là đầu têu bày ra trò này để bẫy các bạn trẻ của chúng ta. Sao kỳ vậy? Jun Seok nhíu mày nghi ngờ. Vậy để con với Ca Hy ăn chung một hộp là được rồi, tụi con ngồi cạnh nhau mà. Bác cứ giữ lấy mà ăn. P.S. tôi biết ý đồ của anh nam chính rồi nha. Vâng, con cũng không thích ăn lắm. Ca Hy cũng đồng ý, đâu ai ngờ từ việc đưa vé cho hai người ngồi cạnh nhau đến việc ăn chung một hộp bắp đều là kế hoạch của bốn vị phụ huynh chứ. Vậy được không? Bà Han hỏi, sau khi nhận lấy hai cái gật đầu của Ca Hy và Jun Seok rồi mới yên tâm lấy một phần bắp rang bơ cho mình, trong lòng thầm mừng hơn hớn. Ưn Di nhanh chóng nhận ra mọi người trong nhà đang cố giúp Ca Hy và Jun Seok thân thiết hơn, liền kéo tay Ca Hy ra nói thầm. Cứ tình cảm với anh Jun Seok, của cậu, đi có gì thì đút nhau ăn luôn đi cũng được. Ưn Di nháy mắt, đi vệ sinh với mình không? Đợi đến khi hai cô gái đã đi khỏi, bà Lim cười thầm trong lòng, mở cốc nước của Ưn Di cho thêm một vài thứ, vào trong, sau đó âm thầm đóng nắp lại mà không ai hay biết. Nhận được dấu ok từ bà Lim, bà Bét với bà Han mừng thầm và nghĩ ra bao viễn cảnh tươi đẹp. Trong rạp chiếu phim, ngồi gần màn hình nhất là bà Han, ở hàng ghế sau bà là Jun Seok với Ca Hy, cách bốn hàng ghế là Yang Min, sau cậu là Ưn Di với bà Lim và bà Bét. Ánh đèn trong rạp cúp hết, chỉ còn một màu đen bao phủ. Cả rạp phim im lặng chờ đợi, rồi màn hình sáng lên, lời giới thiệu về bộ phim hiện lên màn hình. Bộ phim này nói về kể về một cô gái giàu có và một chàng ca sĩ. Hai người vốn có hôn ước với nhau, PS kịch bản nghe quen quen, cô và anh kết hôn nhưng hoàn toàn là hôn nhân chính trị. Đến khi cô gái bỏ đi thì chàng trai mới nhận ra mình lỡ yêu cô gái mất rồi. Và anh quyết định sẽ đợi cô gái quay trở về, ngồi xem phim nhưng tâm trí Ca Hy lại bỏ lên trên mây. Cô vốn không có hứng thú với phim lãng mạn cho lắm. Thỉnh thoảng Ca Hy lại đưa mắt sang nhìn lén Jun Seok. Trong rạp tối quá nên cô chỉ nhìn được nửa mặt của Jun Seok, anh đang chăm chú xem phim. Nhìn nghiêng anh ấy cũng đẹp quá. Ca Hy thầm nghĩ rồi che miệng cười tủm tỉm. Cô với tay lấy bắp rang bơ thì đụng tay Jun Seok cũng đang định lấy bắp rang. Anh ngẩng mặt nhìn cô, hai đôi mắt chạm nhau. Tuy chỉ nhìn thấy được nửa mặt của người kia nhưng họ vẫn cứ nhìn nhau không chớp mắt. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, nhờ tiếng họ ông bác ngồi sau, cả hai người mới quay mặt đi chỗ khác. Anh vội rụt tay lại nhường cô lấy bắp rang trước, cảm nhận được mình đang đỏ mặt, anh cắn môi không dám quay đầu lại. Cô nhìn thấy rồi cũng đỏ mặt, anh ấy đang ngại sao? Khá lâu sau đó, cảm nhận được cái gì vừa rớt xuống vai mình, Jun Seok quay đầu sang nhìn thử. Hình như Ca Hy ngủ rồi, còn gục đầu lên vai anh mà ngủ. Có lẽ là vì cô cảm thấy không quen với cách giáo dục ở Hàn Quốc. Ai cũng biết là cách học ở Hàn Quốc áp lực hơn ở Việt Nam rất nhiều. Cô đã rất vất vả. Tóc cô phảng phất hương hoa anh đào thanh khiết, anh dù không cố ý nhưng cũng không thể cưỡng lại hương thơm cứ thế xộc vào mũi mình. Trái tim ai đó loạn nhịp, và có một điều gì đó từ trong trái tim anh xuất hiện, nó mang một chút tê tái, một chút nồng nàn mạnh mẽ và nhiệt thành. Cùng lúc đó, Ưn Di sau khi uống ly nước bà Lim đưa cho cảm thấy rất chóng mặt. Cô đứng dậy, chân nọ đá chân kia lết vào WC. Yang Min nhìn thấy cũng có phần để tâm. Thật ra không ai ngoài bốn vị phụ huynh biết trong ly nước coca đó đã được bỏ cái gì vào. Sau khi bộ phim kết thúc các vị khách lần lượt ra về. Gia đình họ cũng không ngoại lệ. Con bé ngủ rồi à, bà Bét cố nhịn cười nhìn Jun Seok đang cõng Ca Hy trên lưng. Vâng, Jun Seok đáp khẽ rồi nhẹ nhàng cõng Kai đi vào bãi đậu xe. Sau lưng là ba vị phụ huynh đang mở cờ trong bụng. À, mà con bé Eun Ji đâu rồi nhỉ? Bà Lim già vừa hỏi, còn bầy đặt ngó quanh quất. Bà Han với bà Bách cũng phụ họa theo. Hồi nãy con thấy nó đi đâu đó, chắc là về trước rồi. Yang Min nhún vai, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Ôi trời, con gái đi đêm vậy đâu có được. Bà Han tỏ rõ vẻ suýt xoa. Để con đi tìm con nhóc đó, mọi người về trước đi. Yang Min nói xong liền chạy đi. Ớ thế không lấy xe đi tìm mà lại đi bộ à? Bà Lim nói lớn, nhưng Yang Min đã đi khuất từ lúc nào? Kế hoạch thành công hơn dự kiến. Giờ thì chỉ cần tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi sáng thôi. Yang Min chạy vượt qua cầu. Sao con nhóc đó đi xa thế không biết? Tìm nãy giờ chẳng thấy đâu cả. Cậu chạy thêm một đoạn, thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bệt giữa đường, quay lưng lại với chỗ cậu đứng. Yang Min bực mình, thở hắt ra đầy tức giận. Cậu bước đến, Han Eun Ji, làm gì ở đây, sao tự dưng lại bỏ đi? Eun Ji không buồn quay lại. Yang Min thở dài, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Eun Ji. Sao tự dưng lại tự tiện đi về? Sao lại không đi xe cùng mọi người? Không thích, Eun Ji mắt nhắm mắt mở mếu máo nói. Ý nghĩa là muốn tự thân đi về không làm phiền đến cả nhà đang xem phim. Vậy mà Yang Min lại hiểu lầm là vì cô ngồi gần cậu nên mới buồn bực bỏ về. Nhóc ghét anh đến vậy à, Yang Min hụt hẫng thầm nghĩ. Về thôi, Yang Min khoác chiếc áo lên cho Eun Ji, sau đó cõng cô về. Nằm trên lưng cậu, cô nàng dụi đầu vào gáy cậu, làm cậu nhột chết đi được. Cái đó là trong lúc cô không tỉnh táo thôi, cậu biết thế chứ. Nhưng vẫn làm cậu ấm áp vô cùng. Khách chương.